Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Diệp Tiểu Hạ cùng công nhân quét đường. Bình thường mà nói, loại này cương thi là sẽ không có cái gì thần trí. Chỉ có cắn người hút máu bản năng mà thôi. Cho dù có, cũng là e ngại hoặc là phẫn nộ loại này tương đối nguyên thủy cảm xúc mà thôi. Thẹn thùng. Cương thi sẽ thẹn thùng sao? Cương thi hiểu được xấu hổ cảm xúc sao? Ngươi cái này là đang thẹn thùng. Nói cách khác, ngươi biết ta giúp ngươi cởi quần áo là kiện xấu hổ sự tình. Nói cách khác, ngươi khả năng còn có một số thần trí. Tô Cảnh tò mò hỏi. Nhưng mà, nữ cương thi lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Cảnh cười cười. Mặc kệ ngươi biết hay không đều tốt. Quần áo ta nhất định là muốn giúp ngươi đổi. Nói xong, Tô Cảnh liền tiếp tục cởi ra. Trên người nàng cái này lụa mỏng màu trắng váy rất rõ ràng không phải cái thời đại này người sẽ mặc. Rất có cổ phong, cũng không biết lúc nàng chết là cái gì năm tháng. Cũng không lâu lắm, lụa mỏng đã bị thoát xuống dưới. Tô Cảnh nhiều hứng thú thưởng thức một lần. Không thể không nói rất xinh đẹp. Ngay lúc này, nữ cương thi lại đột nhiên động, mãnh liệt nhảy một cái vậy mà xoay một vòng, quay lưng đi. Tô Cảnh không khỏi yên lặng, cái này thật đúng là thẹn thùng a. Tốt tốt, không nhìn, ta trước giúp ngươi mặc quần áo. Tô Cảnh cười nói xong, đem cái này hiện đại áo phông cùng quần đùi giúp đỡ nàng mặc bên trên. Bất quá, cái này rất phiền phức, đầu tiên là thân thể của nàng khớp nối rất căng cứng. Căn bản là không có cách linh hoạt làm ra mặc quần áo động tác. Cho nên Tô Cảnh chỉ có thể để cho nàng giơ tay lên duỗi thẳng. Giúp đỡ đưa nàng ống tay áo đều mặc tốt bộ đi vào. Sau đó ở buông xuống. Đến, ngồi xuống. Tô Cảnh chỉ ghế sofa. Hướng về nữ cương thi nói ra. Nữ cương thi thoáng chậm chạp chốc lát. Sau đó quay người. Sau nhảy, phù phù một tiếng ngồi ở ghế salon. Chỉ là chân cùng tay nhưng đều là duỗi thẳng tắp. Dạng này dễ dàng hơn. Tô Cảnh cười cười. Sau đó lấy ra quần đùi giúp nàng mặc vào. Đợi đến mặc quần áo thỏa đáng, Tô Cảnh mới phát hiện cái này nữ cương thi mặt vậy mà đã đỏ lên. Người tình huống này thật đúng là có chút đặc biệt. Nói không chừng, người còn có thể từ loại này cương thi trở thành một loại khác cương thi. Tô Cảnh cười cười. Sau đó mở TV nói. Người ở chỗ này chờ đừng lộn xộn. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Cảnh ra ngoài sau cho A Kiều gọi điện thoại. Để cho nàng đi một chuyến bản thân phát hiện cái này nữ cương thi hồ nước. Biết rõ ràng cái này nữ cương thi thân phận. Còn có cái kia mấy cái bảo vệ môi trường công nhân tình huống. Để điện thoại xuống. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn. Hồng sắc nguyệt lượng đã không gặp. Biến bình thường. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh lại cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Nói cho nàng phía bên mình lâm thời có biến ở phòng cũ ngủ. Miễn cho nàng nhìn thấy bản thân một mực không quay về nàng không yên tâm. Đánh xong điện thoại, Tô Cảnh lúc này mới quay người đi vào. Vừa vào nhà, liền gặp được nữ cương thi giơ lên cánh tay cùng chân. Con mắt nhìn chằm chằm lấy tivi. Trên tivi phát hình giống như là hí khúc tiết mục. Từ ánh mắt của nàng cùng vẻ mặt, nàng tựa hồ, có thể xem hiểu, đối với cái này nữ cương thi, Tô Cảnh đến càng ngày càng cảm thấy thú vị. Ở bên cạnh nàng ngồi xuống, Tô Cảnh quan sát đến cái này nữ cương thi, bất chi bất giác, Tô Cảnh cảm giác được ủ rũ dâng lên, nhìn một chút nữ cương thi, Tô Cảnh nghĩ nghĩ xoay người đi bên giường nằm xuống dự định nghỉ ngơi. Từ trước mắt phản hồi đến xem. Nàng hẳn là sẽ không thương tổn tới mình. Bất chi bất giác, Tô Cảnh ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh mới thăm thẳm tỉnh lại. Mới vừa mở ra mắt liền gặp được nữ cương thi ở giường của mình một bên. Trực đĩnh đĩnh đứng đấy. Tô Cảnh giật nảy mình. Lúc này phản ứng đến chuyện gì xảy ra. Chào buổi sáng nè. Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi xoay người ngồi dậy. Đi phòng vệ sinh rửa mặt. Kết quả cái này nữ cương thi lại tò mò một mực đi theo bản thân. Giật giật, Tô Cảnh phát thệ, hắn còn thật không có cái gì cố ý chiếm tiện nghi ý nghĩ. Chỉ là cái này giật giật, Thật đúng là, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn a. Rửa mặt xong, nhìn thấy nàng đi theo bản thân trở lại trong sảnh, Tô Cảnh chú ý tới nàng đều tận lực tránh ánh nắng. Xem ra nàng là e ngại ánh mặt trời. Đến, ngồi xuống. Tô Cảnh nói một tiếng từ từ ngồi xuống. Nữ cương thi thoạt nhìn tựa hồ là muốn học hắn bộ dáng. Đáng tiếc, thân thể của nàng quá cứng ngắc. Kết quả tay cùng chân vẫn là giơ lên. Tô Cảnh đè xuống chân của nàng từ từ uốn lượn. Rất cứng. Từ khớp nối phản ứng có thể cảm giác được. Vô cùng cứng ngắc. Tô Cảnh hơi hơi dùng sức đè xuống. Kết quả chân lại đạn tới. Như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng không thể thành công. Nữ cương thi trên mặt thậm chí còn lộ ra biểu tình ủy khuất. Đáng tiếc nàng bây giờ căn bản không có cách nào nói chuyện. Tô Cảnh cũng không biết là dạng gì tình huống. Chỉ có thể tự thử nghiệm. Nàng có lẽ là bởi vì huyền âm chi khí mới có biến hóa như thế. Vậy nếu như tiếp tục dùng huyền âm chi khí đây? Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Nắm lấy tay của nàng thả ra huyền âm chi khí. Theo huyền âm chi khí rót vào trong thân thể của nàng. Liền gặp được thân thể của nàng hơi hơi run rẩy. Trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình. Cái dạng này, để Tô Cảnh rất có một loại muốn đi xoa xoa đầu của nàng cảm giác. Thật đáng yêu. Huyền âm chi khí, nên là hữu dụng. Reng reng reng, reng reng reng. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Cảnh dừng lại cầm điện thoại lên. Nữ cương thi cũng lộ ra cảm giác chưa thỏa mãn. Tô Cảnh cười một bên nghe điện thoại, một bên xoa đầu của nàng. Nàng vậy mà lộ ra thoải mái biểu tình. Trong chớp nhoáng này, Tô Cảnh lại có một loại nuôi sủng vật cảm giác. Điện thoại là A Kiều đánh tới. Đã điều tra ra cái này nữ cương thi. Còn có mấy cái kia bảo vệ môi trường công nhân thân phận. Diệt Tiểu Hạ, sinh vào năm 1820. Chết vào năm 1841, tuổi gần 21 tuổi. Phiến kia hồ nước, ở thật lâu trước đó là một khối địa chủ lão tài. Mà Diệt Tiểu Hạ là bị chôn sống chôn cùng. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, nhìn xem hưởng thụ nữ cương thi. Trầm giọng nói, nói tiếp a, mấy cái kia bảo vệ môi trường công nhân lệ thuộc vào một cái tên là Vampire Clean Up Department. Bộ môn. Mặt ngoài là bảo vệ môi trường công nhân, thành thị công nhân quét đường. Trên thực tế lại là một cái chuyên môn ứng phó cương thi đặc biệt bộ môn. Nghe nói cái ngành này thành lập rất lâu. Trong đó còn có một cái nghe nói là Mao Sơn truyền nhân duy nhất. Bất quá, Mao Sơn truyền nhân không giả. Duy nhất, liền không quá có thể. Đêm qua, cái này Diệt Tiểu Hạ cùng một cái khác cương thi bởi vì hồng sắc nguyệt lượng nguyên nhân thức tỉnh. Một cái khác cương thi, hẳn là, người địa chủ kia, bất quá bị mấy cái kia công nhân quét đường tổn thương. Trước mắt tung tích không rõ. Mặt khác, trừ hắn ra, tựa hồ còn có cái khác cương thi đang hoạt động, cũng là loại kia thông thường cương thi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.